chúng ta rồi sẽ khác đường, khác lối. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những món đồ đôi cô âm thầm mua cho cả hai bị cô vứt vào thùng rác. Những bức ảnh chụp lén cùng Đoàn Lâm Chu bị cô cắt thành từng mảnh nhỏ. Xử lý xong mọi thứ, cô trở về phòng. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Hướng Vân Lộc nghe thấy tiếng cửa mở bên dưới lầu. Cô khóa trái cửa bên trong rồi tắt đèn, nằm co ro trong bóng tối trên giường. Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc. Lộc Lộc, mở cửa đi. Lộc Lộc, anh có thể giải thích. Là giọng của Đoàn Lâm Chu. Cô không đáp lại, nhưng nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống. Giải thích ư? Giải thích cái gì đây? Giải thích rằng anh ta không xem cô là công cụ để trả thù. Hay là giải thích tại sao sau khi Tống Yểu Yểu đập vỡ cho cốt của bố cô, anh ta vẫn không đứng về phía cô. Không lâu sau, tiếng gõ cửa ngừng lại, nhưng điện thoại của cô lại rung liên tục. Hướng Vân Lộc nhìn Đoàn Lâm Chu vẫn đang gửi tin nhắn giải thích không ngừng. Thế là vào thẳng trang cá nhân của anh ta, chặn rồi xóa luôn anh ta. Cả đêm dài, mặc cho bên ngoài có xảy ra chuyện gì, Hướng Vân Lộc cũng không quan tâm. Mãi đến hôm sau nghe thấy giọng mẹ, cô mới mở cửa, nhào vào vòng tay bà. Mẹ cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng con gái, dịu dàng dỗ dành như khi cô còn nhỏ. Đoàn Lâm Chu, người đã thức trắng đêm ở gần đó nhìn thấy cảnh tượng này thì im lặng rất lâu rồi xoay người xuống lầu. Mấy ngày tiếp theo, Hướng Vân Lộc không muốn bị Đoàn Lâm Chu quấy rầy nên vẫn luôn ngủ trong phòng của mẹ. Hai mẹ con ban ngày cùng nhau sắp xếp hành lý, ban đêm ôm nhau ngủ, nói với nhau rất nhiều bí mật nhỏ chỉ của riêng họ. Trong vòng tay mẹ, Hướng Vân Lộc cảm nhận được sự bình yên đã lâu không có. Đêm trước khi rời đi, cô vẫn muốn ngủ cùng mẹ. Mẹ cô con gái sẽ trằn trọc không ngủ được vì có quá nhiều chuyện muốn nói, khuyên cô nên nghỉ ngơi thật tốt. Hướng Vân Lộc đành một mình trở về phòng, ngơ ngẩn nhìn trần nhà tối đen. 12 giờ, ngoài cửa vang lên tiếng cha chìa khóa mở cửa. Là Đoàn Lâm Chu, anh ta cầm chìa khóa dự phòng rồi lẻn vào, kéo cô vào lòng. Vẫn còn giận anh à, là anh sai rồi, em đừng giận anh nữa, được không, em đã giận anh 3 ngày rồi. Nếu tiếp tục chiến tranh lạnh nữa, anh thật sự sẽ phát điên mất. Hướng Vân Lộc không nói gì, nhắm mắt lại. Nghe tiếng thở nhẹ nhàng đó, trong mắt Đoàn Lâm Chu lóe lên sự bất lực. Anh ta biết cô đã chịu đựng rất nhiều trong mấy ngày qua, cũng không muốn làm phiền Hướng Vân Lộc nên chỉ hôn nhẹ lên trán cô. Lắng nghe nhịp tim gần trong gang tấc, Hướng Vân Lộc trằn trọc cả đêm không ngủ. Sáng hôm sau, điện thoại của Đoàn Lâm Chu bất chợt đổ chuông. Cô cầm điện thoại lên, thấy 3 chữ, Tống Yểu Yểu, thì đưa tay đánh thức anh ta dậy, đưa điện thoại đến trước mặt anh. Hai mắt Đoàn Lâm Chu vẫn mơ màng buồn ngủ, anh ta nheo mắt nhấn nút nghe máy. Nghe chưa được bao lâu thì anh ta đã vội buông cánh tay đang ôm eo cô ra, ngồi bật dậy. Sau khi cúp máy, anh ta quay người lại, khẽ gọi một tiếng. Lộc Lộc, anh, đừng bật đèn, đi đi. Trong bóng tối, giọng Hướng Vân Lộc nhẹ nhàng nhưng lại khó nghe, không mang bất kỳ cảm xúc nào. Đoàn Lâm Chu nghĩ cô đã nguôi giận, khẽ ừ một tiếng rồi đứng dậy rời đi. Trước khi mở cửa, không hiểu vì sao trong lòng anh ta bỗng thấy hoảng hốt, không nhịn được quay lại nhìn bóng người co mình trên giường. Lộc Lộc, anh đi một lát, về rồi anh sẽ ở bên em. Hướng Vân Lộc không cần anh ta ở bên, cũng sẽ không chờ anh ta quay lại nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ đã kết thúc rồi. Nghe thấy tiếng động cơ xe bên ngoài biệt thự, tận mắt nhìn Đoàn Lâm Chu lái xe rời đi, Hướng Vân Lộc mới bật đèn. Cô rời giường, thay đồ, rửa mặt như thường lệ. Thu xếp xong mọi thứ, mẹ cô gõ cửa bên ngoài, gọi cô dậy ăn sáng. Cô ngoan ngoãn ăn xong bữa sáng, vừa lúc thấy bố Đoàn đang chỉ dẫn người làm mang hành lý của cô xuống dưới. Thấy chiếc vali cuối cùng sắp được chuyển đi, cô chợt nhớ ra điều gì đó, vội quay lại căn phòng trống không của mình. Cô mở ngăn kéo, lấy ra thẻ ngân hàng và lá thư chia tay bên trong. Sau đó, đặt tất cả vào trong phòng của Đoàn Lâm Chu, nơi anh ta sẽ nhìn thấy ngay khi trở về. Đoàn Lâm Chu, lần này là em không cần anh trước. Làm xong mọi thứ, bên dưới vọng lên tiếng gọi nhẹ nhàng của mẹ cô. Lộc Lộc, con nhanh lên, không sẽ trễ máy bay đấy. Cô đáp lại một tiếng, nhanh chóng bước xuống lầu. Chiếc xe bên ngoài biệt thự đang chờ, Hướng Vân Lộc lần lượt chào tạm biệt hai vị trưởng bối, rồi xoay người bước lên chiếc xe đến sân bay. Phía sau, giọng mẹ cô nghẹn ngào vang lên. Lộc Lộc, con phải chăm sóc tốt cho bản thân nhé. Với cả, mẹ đã để số điện thoại cậu chàng có hôn ước với con trong túi áo con rồi. Có chuyện gì thì nhất định phải tìm thằng bé nha con. Con cứ nỗ lực theo đuổi giấc mơ của mình, mọi chuyện trong nhà không cần phải lo lắng đâu. Hướng Vân Lộc mở cửa sổ xe, hai mắt cô đỏ hoe đáp lại mẹ, cho đến khi không thể nhìn thấy bóng dáng phía sau nữa, cô mới ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay ánh mặt trời rực rỡ, tương lai đầy hứa hẹn. Giống như cuộc đời về sau của cô. 10. Chuyến bay thẳng từ Bắc Kinh đến London cất cánh vào đúng 8 giờ sáng. Cơn buồn ngủ ập đến như sóng lớn, cô không thể chống đỡ nổi nên từ từ khép đôi mắt thâm quầng lại. Giấc ngủ này kéo dài hơn 7 tiếng. Tỉnh dậy lần nữa, Hướng Vân Lộc mới thực sự nhận ra rằng mình đã rời đi. Một thân một mình rời xa quê hương, đến một đất nước xa lạ. Đây là tương lai mà trước đây cô chưa từng nghĩ đến. Cách chương.